Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta sẽ tiếp tục của bộ truyện Bác sĩ mỏ hỗn trộm tình được vợ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Mặt Niếp Duy Bình tái dần rồi chuyển sang đen sì, từ đen lại chuyển sang trắng, đủ mọi màu sắc, thập phần kích thích. Không biết là ai, không nhịn xuống được, cười phì lên tiếng, đánh vỡ trầm mặc quỷ dị. Cả phòng tức thì bộc phát ra tiếng cười kinh thiên động địa. Vì có cồn kích thích nên thú tính của những người đó đều lộ ra, họ càng thêm không kiêng nể gì, vừa cười vừa vỗ bàn, miệng còn không ngừng nói lời ái muội trêu chọc. Nana không rõ ràng lắm tình hình hỗn loạn này, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể lơ lửng, mờ mịt trừng mắt nhìn, cao mày, vẻ mặt mất hứng than thở. Tức muốn chết, tôi nhờ bác sĩ Niếp nói ra lời ác độc tức chết mấy người. Mọi người nhất thời cười lớn hơn nữa, còn có người cười quá mức, làm nghiêng ngả cả bàn ghế. Không khí tăng vọt, chỉ tiếc phần nhiệt liệt này lại dùng để che cười chính mình, cho nên Niếp Duy Bình tuyệt không cảm thấy vui vẻ. Sắc mặt hắn âm trầm có thể đóng băng nước, mắt kính như có gió tuyết thổi qua, ánh sáng lạnh chiếu thẳng tới, nhìn chằm chằm mặt bánh bao của con thỏ nhỏ mà hận không thể đem cô ăn sống nuốt tươi. Bỗng nhiên Niếp Duy Bình đứng dậy, kéo phát Nana, cực lực áp chế lửa giận, lãnh đạm đến cực điểm nói. Cảm ơn các vị nhiệt tình khoản đãi, ngày mai chúng tôi còn phải quay về. Hộ lý nhỏ đã say, thật sự rất có lỗi, chúng tôi đi trước. Trần viện trưởng vui tươi hớn hở đứng dậy giữ lại. Bác sĩ Niếp đi sớm như vậy, đồ ăn còn chưa ăn được mấy miếng, ở lại uống nhiều thêm hai chén cũng không sao mà. Niếp Duy Bình thái độ từ chối, thật sự xin lỗi. Chúng tôi đành cáo từ, các vị ở lại vui vẻ. Nói xong, Niếp Duy Bình không thèm để ý tới mọi người đang khách sáo giữ lại, xách con thỏ nhỏ như món đồ, nhanh chóng rời đi. May mắn, Nana thành thật ngoan ngoãn, ngay cả uống rượu cũng không làm gì ầm ĩ quá mức. Mặc dù hơi loạn ngôn, bất quá miệng cũng không la khóc om sòm, cả người nhu thuận, một đường bị Niếp Duy Bình túm không phản kháng, làm cho hắn bớt việc không ít. Thị trấn này vốn không lớn, chẳng bao lâu đã về đến khách sạn. Niếp Duy Bình đen mặt, đi như bay, túm lấy Nana lôi vào phòng cô. Nana bị thô lỗ ném lên trên giường, rượu uống dâng lên làm mặt đỏ bừng, khó chịu cọ cọ gối đầu, rầm rì cuộn mình muốn đứng dậy. Niếp Duy Bình tháo mắt kính xuống, mệt mỏi vuốt mi tâm. Lúc trước, hắn sao không nghĩ ra lại như vậy chứ, không nên mang theo một phiền toái như thế. Xem đi, con thỏ nhỏ không làm cho người khác bớt lo, không ép buộc được cô để báo thù, ngược lại làm chính mình mất mặt. Cái này đâu phải là tự bê đá đập vào chân mình. Niếp Duy Bình bất đắc dĩ thở dài, đi đến bên giường từ trên cao nhìn xuống Nana. Cô gái nhỏ say túy lúy, không hiểu sự tình, đang khó chịu ôm chăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng nhăn lại, làm cho hắn thật sự không thể nổi lên tâm địa tà ác, là cứ đem cô vứt ở phòng cho xong. Niếp Duy Bình vươn tay, ấn khuôn mặt phúng phính mềm mại, làn da mang theo nhiệt độ khác thường, làm cho đầu ngón tay hắn như không khống chế được, không khỏi ấn mạnh hơn. Nana liền mở mắt, ánh mắt đầy sương mù, mông lung nhìn hắn. Niếp Duy Bình không được tự nhiên thu tay, ngữ khí không tốt hỏi. Tỉnh rồi à? Nana đau đầu mãnh liệt, nhìn thấy có người đứng bên giường, thanh âm trầm thấp dễ nghe, làm cho cô ngây ngẩn. Niếp Duy Bình không biết vì sao lại bị cô nhìn chằm chằm, đột nhiên bối rối, vừa định nói gì đó, chỉ thấy cái miệng nhỏ nhắn của cô mở ra, oà oà khóc lên. Giống như là đứa bé bị bắt nạt và lạc đường, Nana đứng thẳng dậy, ôm lấy cổ Niếp Duy Bình, gào khóc nói, anh! Niếp Duy Bình bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa bị cắn đứt cổ, phản xạ có điều kiện bắt lấy bả vai Nana, đem cô tách ra, lại cảm thấy bỗng dưng có chất lỏng ấm áp làm ướt nhẹp. Trên tay cũng không còn sức lực. Niếp Duy Bình thở dài, hai tay chậm rãi lướt qua bả vai cô, đem cô ôm vào ngực, nhẹ nhàng trấn an vỗ lưng. Hy vọng, chờ đợi, gian khổ trên vai, đối với tương lai mờ mịt, tất cả đều do tác dụng của cồn mà bộc phát hết ra. Nana ôm Niếp Duy Bình khóc thương tâm, thân hình nho nhỏ ấm áp kề sát, giống như gốc cây trơ trọi trong mưa gió tầm tã. Gắt gao giữ chặt, không muốn buông tay. Cô khóc trong lòng Duy Bình rất lâu, nước mắt nước mũi đều dính trong ngực hắn, vừa ôm vừa kéo không chịu buông, vừa khóc vừa kể. Anh, sao anh lại nhẫn tâm như vậy, để cho em và Tiểu Viễn mỗi ngày đều nhớ anh. Anh trai, cầu xin anh đừng bỏ rơi em. Niếp Duy Bình không nghe rõ, chỉ nghe thấy hai chữ anh trai, không khỏi nhíu mày. lòng bàn tay chậm rãi mơn trớn tóc cô, ôn nhu mở miệng an ủi. Đừng khóc, anh không đi. Nana khóc đến nấc nhưng vẫn ôm lấy cổ Niếp Duy Bình không buông, khàn giọng khóc nửa ngày, đột nhiên quay đầu, nôn ra. Mùi vị dịch dạ dày kinh tởm, hơn nữa còn có kèm mùi rượu, làm cho Niếp Duy Bình thiếu chút nữa cũng phun trào. Bên trên thân mình rất nhanh cảm giác được chất lỏng ấm áp, chảy dọc theo ngực hắn. Nana nôn toàn bộ trên người Niếp Duy Bình, ôm chặt hắn làm dính cả trên người mình. Dinh dính và hôi thối, làm cho Niếp Duy Bình cả người đều cứng nhắc. Mãi đến khi Nana nôn xong, lại ôm hắn rầm rì ngủ tiếp, mới dùng sức nhắm mắt, nắm chặt hai cổ tay cô, hung hăng hất ra. Niếp Duy Bình ngừng thở, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Nana, luống cuống tay chân cởi áo sơ mi tiến vào phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa. Trở ra nhìn Nana sau khi nôn xong trên người mình đang nặng nề ngủ. Niếp Duy Bình trợn mắt nhìn cô hồi lâu, rốt cuộc nhận mệnh, thở dài, đem quần áo cô cởi ra, cầm khăn xoa xoa đơn giản, sau đó lấy ga giường sạch sẽ quấn chặt con thỏ nhỏ, ôm lấy bế qua phòng mình ở bên cạnh. Phòng Nana có mùi rất kinh khủng, sàn phòng đều là uế vật. Niếp Duy Bình lười thu dọn, đành phải đem người ôm về phòng của mình. May là khách sạn giường đủ lớn, đủ cho hai người vẫn còn dư giả. Niếp Duy Bình không khỏi cười khổ, đột nhiên cảm thấy người trong lòng giống như phi tần thị tẩm thời cổ đại. Trống trơn, tắm rửa sạch sẽ, sau đó quấn chăn đưa vào tẩm điện hoàng đế. Niếp Duy Bình cảm thấy một trận gió lạnh, ở trong lòng hung hăng xì một tiếng khinh miệt. Nếu con thỏ nhỏ là phi tần thị tẩm, hắn không phải trở thành thái giám khiêng người sao? Tay Niếp Duy Bình run lên, đem Nana vẫn quấn ga giường, để trên giường. Đại khái bởi vì đến hoàn cảnh thoải mái, Nana tự mình lăn chui vào trong chăn, tiếp tục ngủ. Ga giường bị tuột, lộ ra thân mình trơn bóng, Niếp Duy Bình tà khí cười cười. Có tiện nghi sao lại không chiếm, không chút do dự lấy tay sờ soạng. Da thịt trắng mịn bởi vì say rượu mà ấm nóng, dưới ngọn đèn lộ ra thân mình như ngọc. Niếp Duy Bình vừa thoải mái chiếm tiện nghi, vừa chật chật lấy làm kỳ lạ. Không hổ là thỏ non, quả nhiên không uổng vẻ non mềm. Sờ soạng một lúc, xúc cảm trên tay thật tốt. Niếp Duy Bình chiếm tiện nghi một lúc, trong lòng miễn cưỡng cân bằng, ép buộc lâu như vậy, mệt muốn chết. Liền không khách sáo, đem Nana hất vào trong góc giường. Nằm suối duỗi thẳng, xoạc chân rộng ra, chiếm lấy hơn phân nửa cái giường. Một đêm yên giấc, Nana ngủ rất sâu, khi tỉnh lại còn phản ứng lơ mơ, miễn cưỡng xoay mình, lập tức chạm vào quần áo hở một nửa trong lòng. Nana nhất thời hoảng sợ, cảm nhận được mình trần trụi, hét lên một tiếng, luống cuống tay chân, túm chặt lấy chăn trên người. Niếp Duy Bình nhíu mày, bất mãn mở mắt ra, vẻ mặt khó chịu khi bị đánh thức, rũ mái tóc không kiên nhẫn hỏi, kêu cái gì, ồn ào. Bộ dáng Nana như một hoàng hoa khuê nữ bị ác bá bắt nạt, hai tay gắt gao túm chăn che trước ngực, bi phẫn quát. Anh là đồ lưu manh, tối hôm qua anh đối với tôi. Sắc mặt Nana đỏ bừng, thật sự không nói nên lời. Niếp Duy Bình ngáp một cái, không chút để ý ngóc đầu dậy, cười nhạo. Cô cũng không phải xinh đẹp như tiền, tôi có thể đối với cô làm cái chuyện gì. Nana nghe vậy sửng sốt, cũng xác thực không cảm thấy thân thể có cái gì không thoải mái, nghi hoặc nhìn hắn hỏi. Quần áo của tôi là... À, Niếp Duy Bình không chút để ý nói. Tôi cởi. Nana nhảy mắt liền trừng to mắt. Anh... Đừng nghĩ nhiều. Niếp Duy Bình thản nhiên nói. Tối qua cô uống rượu nên nôn ra, tôi là có lòng tốt mới giúp cô cởi quần áo bẩn. Nana xấu hổ và giận dữ cực điểm, nghẹn hồi lâu mới giận dữ giống lên. Dù thế cũng không thể cởi quần áo của tôi, nam nữ khác biệt, anh hiểu không? Niếp Duy Bình hừ cười một tiếng, lười biếng ngồi xuống tựa vào đầu giường, trào phúng nói. Tôi đã thấy lõa thể quá nhiều, so với người cô gặp còn nhiều hơn. Cô yên tâm, dáng người cô chỗ cần thì không lớn, chỗ không cần thì lại lớn. Tôi ngay cả nửa điểm hứng thú cũng không có. Nana giận tím mặt, đầu óc vừa nghĩ, hất tung góc chăn, ưỡn ngực ngạo nghễ nói. Không to, nhưng so với anh vẫn còn to hơn. Niếp Duy Bình ngẩn ngơ, đột nhiên cười to, vừa cười vừa lắc đầu. Cô cùng đàn ông so sánh ngực bự. Cô cũng thật có tiền đồ. Niếp Duy Bình đã lâu không cười thoải mái như vậy, chỉ cảm thấy con thỏ nhỏ này thật thú vị. Vừa thấy gương mặt bánh bao mềm mại ôn thuận kia của cô, liền nhịn không được tà ý. Thiết nghĩ, nắm ở trong lòng bàn tay trêu chọc một phen. Nana vừa tức vừa thẹn, ưỡn ngực cũng không đúng, thu lại cũng không đúng, xấu hổ sững sờ ở đó, tức giận trừng mắt, nhìn đàn ông thối bên người. Niếp Duy Bình cười đủ, khinh bỉ ngắm tới ngắm lui trước ngực cô, khoan thai châm chọc. Hơn nữa, thứ kia mà cô cũng coi là ngực á, thứ đó mà được xưng là ngực thì đối với tất cả phụ nữ sẽ là sự vũ nhục kinh khủng nhất đây. Khóe miệng Niếp Duy Bình nhếch lên, ác liệt cười rộ. Cái đó của cô giống như trên lưng nổi lên hai cái mụn thanh xuân cân xứng thì đúng hơn, nửa điểm để xem xét cũng không có. Con thỏ nóng này còn cắn người, cho dù tính tình Nana tốt đến mấy cũng chịu không nổi cái miệng thiếu đạo đức của Niếp Duy Bình. Một câu cuối cùng quá mức ác độc, trực tiếp châm lên lửa giận mà cô ẩn nhẫn đã lâu. Lông tơ lập tức đồng loạt dựng lên, thẹn quá hóa giận, dương nanh múa vuốt hướng đến gương mặt đang rào rạt đắc ý của Niếp Duy Bình. Loại giường súng bắn đạn của khách sạn rất mềm, Nana trên người lại đang quấn chăn, phi nhanh trên người Niếp Duy Bình. Niếp Duy Bình phản ứng nhanh, khi móng vuốt của Nana vừa hướng tới, liền nhanh chóng nghiêng mặt đi. Lại không dự đoán được, con thỏ nhỏ suy nghĩ đơn giản, tứ chi không phát triển, lại trực tiếp nhe răng lao qua. Kết quả ngẩng cằm, vừa lúc đón nhận hai cái răng cửa của Nana. Niếp Duy Bình thình lình bị đau, nhịn không được kêu thảm thiết, răng nanh đập vào xương, khiến hắn đau đến mức nước mắt thiếu chút nữa chảy ra. Nana cũng rất đau, cả người đều ghé trên người Niếp Duy Bình. Vì bất ngờ không kịp đề phòng mà cắn vào cái cằm không có vấy thịt để giảm lực, răng cô thật ê buốt. Niếp Duy Bình túm lấy mái tóc cô kéo ra, giải cứu cái cằm, nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Cô có muốn đè tôi bao lâu? Thế này Nana mới phát hiện hai người quần áo không chỉnh tề mà đè lên nhau, luống cuống tay chân từ trên người hắn đứng dậy. Vô ý, đầu gối hít thật mạnh vào bụng dưới của Niếp Duy Bình, thiếu chút nữa chặt đứt hậu thế Niếp ra. Hơi thở Niếp Duy Bình cứng lại, chịu đựng đau đớn đem người trên thân xốc lên, tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, thấp giọng giận dữ hét. Cô còn không hiểu nặng nhẹ như vậy, cô ra cửa có mang đầu óc đi không? Nana cảm thấy trong miệng có mùi máu, vừa ghê lại vừa khó chịu, vội vàng bổ nhào bên giường, nôn vang dội. Niếp Duy Bình mặt hoàn toàn đen. Tốt, con thỏ nhỏ dám cắn hắn, hắn còn chưa tìm cô tính sổ, lại dám ghét bỏ hắn. Cái bộ vị kia yếu ớt như vậy, làm sao trải qua được tàn phá như thế? Niếp Duy Bình nhích một chân, mắt tự nhiên xoay thắt lưng, âm trầm cười nói. Cô tin hay không? Tôi đều cho cô biết, trên lưng chỉ có hai cái mụn. Nana xem nhẹ uy hiếp khó nghe, cũng bất chấp răng cửa của mình, sốt ruột đi lại gần quỳ gối bên người hắn, vươn tay cũng không dám chạm vào hắn, gấp đến độ nước mắt lưng tròng. Anh không sao chứ, giờ cảm giác thế nào? Niếp Duy Bình hung tợn dương mắt trừng cô, con thỏ nhỏ ngơ ngác dám mở miệng, răng cửa khẩn trương cắn chặt môi dưới, trên cánh môi hồng nhạt như cánh hoa liền xuất hiện một chút máu đỏ sẫm. Nana không tự giác rụt cổ, miệng vết thương trên cằm Niếp Duy Bình có một vệt máu, làm cho cô chột dạ không thôi. Có băng gạc không? Tôi giúp anh xử lý, cứ để miệng vết thương như vậy dễ nhiễm trùng. Niếp Duy Bình rút hai tờ giấy ăn ở đầu giường lau đi, lãnh đạm đến cực điểm từ chối. Không cần, miệng vết thương tiêu độc không tốt, vẫn là để như vậy tốt hơn. Niếp Duy Bình đứng dậy xuống giường, đi đến buồng vệ sinh soi gương, trên cằm còn lưu lại dấu răng sâu đậm. Trên dấu răng còn có vệt máu không thể tan ngay. Nana đứng ở cửa chỉ dám thò đầu vào, cẩn thận lấy lòng hỏi. Tôi giúp anh rửa sạch nhé. Niếp Duy Bình lạnh mặt nhìn cô, rốt cuộc không thể không gật đầu. Nana vội vàng tươi cười nịnh nọt, lập tức từ bên ngoài tiến vào rửa tay, kiễng chân để sát mặt Niếp Duy Bình, dùng khăn tay thấm nước sạch để lại gần chung quanh miệng vết thương, lau vết máu khô, lộ ra hai dấu răng hồng hồng, sau đó không khỏi càng thêm chột dạ. Niếp Duy Bình ngẩng cằm cho cô xử lý vết thương, động tác mềm mại làm cho tức giận của hắn tiêu tan không ít. Trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp, hai người đứng rất gần, ngón tay hơi lạnh của con thỏ nhỏ như có như không lướt qua cằm hắn, giống như trêu chọc đến đáy lòng hắn. Ngay cả chung quanh không khí đều như bốc cháy, chậm rãi trở nên loãng hơn. Niếp Duy Bình mạnh tay cầm cổ tay cô, khí lực thật lớn, làm Nana không khỏi nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn hỏi. Sao vậy? Làm đau anh à? Trong đáy mắt trong trẻo của Niếp Duy Bình lạnh lùng cô tịch, rõ ràng xuất hiện hình ảnh một gương mặt trắng nõn, mềm mềm, cực kỳ giống bánh bao. Niếp Duy Bình sắc mặt hơi bối rối, vội bỏ tay cô ra, cố tỏ vẻ lãnh đạm nói. Được rồi. Trong lòng không biết vì sao có chút không được tự nhiên, Niếp Duy Bình vội che giấu cảm xúc khác thường, mất tự nhiên quay đi, sau đó nháy mắt liền nổi giận. Gương mặt đàn ông góc cạnh rõ ràng, trên trước cằm kiên nghị đã xuất hiện hai cái dấu răng sâu, nguyên bản là khuôn mặt anh tuấn lại buồn cười đến cực điểm. Niếp Duy Bình chậm rãi quay sang, hai mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng ẩn chứa u hàn, bình tĩnh lại nguy hiểm 10 phần hỏi.

Na Viễn cười tủm tỉm ôm cổ cô, vui vẻ quơ quơ chân, hưng phấn hô to một tiếng. Đi nào! Nana bất đắc dĩ cười cười, ôm chặt bé đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài. Ở cửa vẫn còn vài bạn nhỏ chưa về, Na Viễn vẫy vẫy tay tạm biệt bọn trẻ, bình tĩnh, lại vô cùng cố ý lớn tiếng nói. Có người đến đón tớ, tớ đi trước, gặp lại sau nhé. Nana nhìn biểu tình của Tiểu Viễn, khẩn cấp khoe với bạn, trong lòng không khỏi đau xót. Trước kia cũng có người mỗi ngày chờ ở cửa nhà trẻ đón bé về nhà, chiều chuộng bé, đem bé khiêng lên vai mà đi nhanh, dọc theo đường đi đều là tiếng cười đùa, tiếng kêu sợ hãi của Tiểu Viễn. Nhưng giờ chỉ có đứa bé cô đơn một mình về nhà, ở chung quanh bạn học đều vui vẻ lại càng nổi bật, nên bé càng ngày càng tự ti, nhận hết sự chê cười của các bạn, đồng thời cũng phát ra vẻ cô đơn. Nana tuy rằng hơi ngốc nghếch, nhưng đối với tâm lý đau đến tận tâm khảm này của cháu trai, mỗi một chút cảm xúc nhỏ đều làm cho cô cảm giác được. Nana cúi đầu, dùng cái trán cọ cỏ cái đầu của tiểu tử kia, động tác vô cùng thân thiết, tràn ngập thương tiếc và áy náy. Ra khỏi nhà trẻ không xa, vừa mới đi qua một góc đường, không thấy nhà trẻ, bạn nhỏ Na Viễn liền đòi xuống tự đi. Hai cánh tay Nana đau mỏi không thôi, cũng quả thật không kiên trì nổi nữa, đặt bé xuống, một tay cầm túi sách, một tay nắm tay bé, chậm rãi đi trở về nhà. Thời tiết đang nóng lên, ở thành phố L mùa hạ luôn tới sớm, không còn có thể cảm nhận ngày xuân ấm áp, gió mát làm lười biếng, mặt trời cũng đã càng ngày càng nóng hơn. Bất quá thời điểm chảng vạng vẫn mát mẻ, gió thổi thoải mái, Nana không vội, vừa bước đi thật chậm về nhà, vừa cùng cháu nói chuyện. Tiểu Viễn có nghe lời bà Trần không? Bà Trần là hàng xóm đối diện nhà, con gái không ở gần một người già, cuộc sống sẽ có nhiều không tiện. Nana thường xuyên chăm sóc bà, giờ Nana có việc cần, bà liền giúp đỡ. Na Viễn gật đầu. Cháu rất ngoan, bà Trần đi không tốt, cháu mỗi ngày giúp bà xuống lầu mua cái này cái kia. Cô nhỏ, cô lần này trở về có thể không đi nữa không? Nana cười hỏi. Sao thế, nhớ cô à? Na Viễn một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, buồn bực, nhíu lông mày nhỏ. Bà Trần làm cơm không ngon, cô nhỏ, cháu thật sự không muốn ăn trứng nữa. Nana xoa xoa đầu của bé. Ngoan, đứa nhỏ không thể kén ăn, bằng không không thể cao lớn được. Na Viễn bĩu bĩu môi, mất hứng nói. Cháu ở đây, không thể ăn bớt một chút sao? Cô không có ở đây, bà Trần mỗi ngày phải nấu cho cháu một quả trứng, ăn rất chán. Nana bất đắc dĩ thở dài. Ngày mai cô luộc trứng nước trà, để ở ngăn đá, về sau bà hâm nóng cho cháu ăn được không? So với trứng luộc không hương vị, trứng luộc trong nước trà hiển nhiên là tốt hơn rất nhiều. Na Viễn cũng biết không thể tùy hứng, đành phải ủy khuất gật đầu. Nana nghĩ rằng cứ như vậy thật không phải cách, Tiểu Viễn còn nhỏ như vậy, đúng là không thể cách xa người nhà. Huống chi bà Trần lớn tuổi, đi đứng không tiện. Tuy rằng hỗ trợ cô chăm sóc Tiểu Viễn, nhưng rất nhiều thời điểm đều là có lòng mà không có lực. Bà lão tâm địa thiện lương, chăm sóc bọn cô rất nhiều, nhưng rốt cuộc không thể chỉ bằng ý chí. Dù có săn sóc tỉ mỉ, ý tưởng để Tiểu Viễn bổ sung dinh dưỡng, nhưng lại không thể cứ mỗi ngày đều ăn trứng luộc. Điều này đối với bé mà nói không khác gì một loại tra tấn. Nhưng giờ cô ở ký túc xá bệnh viện cung cấp, phòng ở nhỏ, điều kiện kém, không có ai nguyện ý ở đó. Mao Đan đã sớm ồn ào muốn ra ngoài thuê trọ. Ở nơi như vậy, Tiểu Viễn làm sao có thể ở cùng với cô? Lại nói, quân tổng viện cách nhà trẻ Tiểu Viễn học quá xa, cô đi làm như vậy căn bản không có thời gian đưa đón, làm sao có thể chăm sóc tốt cho bé. Trong lòng Nana có chút buồn khổ, nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia, Tiểu Viễn vẫn là đứa nhỏ như cũ, nghịch ngợm gây sự nhưng vô tư rực rỡ, mà không phải giống như bây giờ, còn nhỏ đã làm cho người ta đau lòng. Con nhỏ! Na Viễn lôi kéo tay Nana, con người trong trẻo. Cô đừng nhíu mày, cháu thích ăn trứng luộc trà. Tiểu Viễn ngoan. Nana nắm bàn tay mềm nhỏ bé của bé, cánh tay yếu ớt như vậy lại làm cho cô thêm dũng khí, là toàn bộ động lực của cô. Gia cảnh nhà Nana vô cùng bình thường, không tính là rất tốt, nhưng cũng làm cho cô áo cơm không lo. Cha của cô từng đi lính, sau khi xuất ngũ bị phân đến một khu sản xuất nhỏ. Có một lần bị thương phải nằm viện, quen mẹ của cô. Người lính xuất ngũ gặp hộ lý nhỏ liền nhanh chóng lâm vào bể tình. sau khi kết hôn sinh ra hai người con, một nhà bốn người hòa thuận vui vẻ. Nana cùng Tiểu Viễn không về nhà ngay mà đi tới cửa nhà đối diện của bà Trần. Bà Trần cơ hồ là nhìn Nana lớn lên, vừa thấy cô liền vui cười hớn hở, che kín nếp nhăn trên khuôn mặt từ ái. Nana để Tiểu Viễn tự mình chơi, lấy trong túi ra hoa quả mua cho bà Trần. Người già răng miệng không tốt, cô cố ý chọn chút hoa quả mềm, lấy đĩa, rửa ráy sạch sẽ, đặt lên bàn. Bà Trần cười vỗ cô một cái. Mỗi lần về đều mua nhiều như vậy, lần trước mang sữa đến vẫn đang còn hơn phân nửa. Nana bóc vỏ trái cây cho bà Trần, nghe vậy ra vẻ cả giận nói. Bà có phải ghét bỏ cháu không? Bà Trần vỗ hót cô. Sao có thể? Bà là sợ cháu lãng phí, Tiểu Viễn cũng ăn không hết nhiều như vậy. Bà nói lời này thật là cháu là mua cho bà. Bà Trần ăn miếng xoài cười nói. Nhóc con, với bà còn khách sáo. Cháu cũng không khách sáo với bà. Sắc mặt Nana buồn bã. Cháu chính là hiếu kính bà. Trừ bà ra, cháu còn có thể hiếu kính ai đây? Bà Trần thở dài, hai mắt đục ngầu tràn ngập khổ sở. Con bé ngốc, cháu nên sống thật tốt. Không vì mình thì cháu cũng phải để chăm sóc Tiểu Viễn. Đứa nhỏ nhỏ như vậy, cháu mắng nó. Nana sợ nói, bà lại thương tâm, liền cười trừ. Bà nội, đêm nay để cháu nấu cơm, bà muốn ăn gì? Cơm chiều Nana làm không ít đồ ăn, còn làm mấy món Tiểu Viễn thích nhất. Nhưng bạn nhỏ Na Viễn trước khi ăn cơm đã ăn hai miếng bánh ngọt lớn, đối với một bàn đầy mỹ vị lại ăn không được bao nhiêu. Nana vừa bực mình vừa buồn cười, sau cơm chiều liền mang theo Tiểu Viễn đi bộ cho tiêu thực. Na Viễn rất vui vẻ, lôi kéo cô nhỏ đi rất xa, dọc theo đường đi trêu mèo chọc chó, đùa giỡn chim chóc, về nhà còn không yên, quần quýt lấy cô nói thật lâu. Nana biết Tiểu Viễn đi theo cuộc sống của bà Trần, cho dù nhà trẻ có rất nhiều bạn nhưng vẫn rất tịch mịch, cho nên mỗi lần cô trở về, Tiểu Viễn đều vô cùng vui vẻ. Nana tắm rửa cho Tiểu Viễn, buổi tối cùng bé ngủ. Khi nằm trên giường, làm trò ầm ĩ thật lâu, đứa nhỏ rốt cuộc kiệt sức ngủ mất. Nana đã sớm ngáp mấy ngày liền, đắp chăn cho Tiểu Viễn xong, liền rất nhanh lâm vào mộng đẹp. Khi đang ngủ say, Nana cảm thấy có người lay lay mình, đột nhiên vừa tỉnh lại, chợt nghe thấy bên cạnh âm thanh mơ hồ khóc của Tiểu Viễn. Cô, cháu đau. Trong lòng Nana cả kinh, sờ soạng mở đèn đầu giường, lại thấy Tiểu Viễn vẻ mặt nhăn nhó, ôm mặt tội nghiệp ngồi ở một chỗ. Nana vội vàng vươn tay sờ trán bé, rất lạnh, thật sự là đau dữ. Sao lại đau vậy? Na Viễn buông tay ra, khuôn mặt nhỏ nhắn sưng lên hơn một nửa, vì đau mà nước mắt chảy như mưa. Đau quá, cháu, đau quá. Nana cẩn thận nâng gương mặt bé hướng phía ngọn đèn, giọng mềm nhẹ nói. Đừng sợ, há miệng lớn cô xem nào. Na Viễn ngẩng đầu cố sức mở miệng, bởi vì đau nên cũng không há to được. Nana nhìn kỹ, mặt sau răng nanh đen một mảng, không biết từ khi nào đã bị sâu răng. Khó trách đau thành như vậy, bị sâu răng, buổi tối còn ăn nhiều đồ ngọt. Nana còn muốn kiểm tra xem có còn răng nào sâu không, Tiểu Viễn liền òa khóc lên. Đau quá, cô nhỏ, đau. Nana vội vàng ôm bé, cầm tay bé không cho bé túm chặt mà tự làm đau mình. Đừng khóc, vừa khóc không phải càng khó chịu sao, cô nhỏ nghĩ cách làm cho cháu không đau. Tiểu Viễn còn quá nhỏ, không dám cho bé tùy tiện uống thuốc. Nana đành với cái bình thủy tinh cho đá vào, dùng khăn mặt áp vào má bé. Cái lạnh dần dần làm giảm bớt chút đau đớn, Na Viễn khóc nhỏ tiếng đi nhiều. Nana tựa vào đầu giường, cho bé nằm trong lòng mình, một tay vỗ lưng bé trấn an, một tay đỡ lấy bình thủy tinh khiển trách. Cho cháu chừa tội bình thường không đánh răng tốt, mặt sau răng nanh đều bị sâu ăn rồi, buổi tối ăn nhiều bánh ngọt như vậy, không đau mới là lạ. Na Viễn sụt sịt ngân ngấn nước mắt, rầm rì nhỏ giọng nói. Mỗi ngày, cháu đều đánh răng. Nana hử lạnh. Cháu mỗi lần đều thật sự đánh sao? Na Viễn không hé răng. Nana không đành lòng, đứa nhỏ vốn đau cũng đã rất khổ, cho dù muốn răn dạy cũng nên chờ bé khỏe. Thế nào, bây giờ còn đau không? Na Viễn gật đầu, nhăn cái mũi nức nở nói. Đau ạ. Nana thở dài, để bé đỡ bình thủy tinh, mặc thêm quần áo đi xuống lầu mua thuốc. May mắn bên cạnh tiểu khu còn có một cửa hàng thuốc 24 giờ, Nana vội vàng mua thuốc trở về. Bình thủy tinh đã tan hết đá, Tiểu Viễn đau ở trên giường lăn lộn, hé ra gương mặt tràn đầy nước mắt. Nana vội vàng bước tới, kéo gương mặt trà sát trên vải bông sắp thành quả bóng nhỏ, sau đó bôi chút thuốc vào trong răng Tiểu Viễn. Hương vị cay cay kích thích Tiểu Viễn le thẳng lưỡi, nước miếng đều chảy giọt xuống dưới. Cay quá, cô nhỏ, cháu không muốn. Nana xoa khăn lông ướt cho bé. Cay một chút cũng không bằng so với đau đến chết đi sống lại, bây giờ còn không thể ngậm lại, bằng không thuốc không có hiệu quả. Phương pháp này là trước kia cô bị đau răng, mẹ cô đã dùng. Tuy rằng trị phần ngọn không trị gốc, nhưng tốt xấu gì cũng có thể tạm hoãn đau đớn. Không bao lâu, Tiểu Viễn ngừng nước mắt, khụt khịt mồm miệng không rõ hỏi. Có thể súc miệng không ạ? Nana lấy bông trong miệng bé ra, lấy chén nước cho bé súc miệng. Bây giờ còn đau không? Na Viễn híp mắt. Có một chút ạ. Nana nhìn lên trên tường, cũng đã nửa đêm, nếu không ngủ thì trời sẽ sáng. Cô tắt đèn ôm Tiểu Viễn nằm xuống, vỗ lưng bé nói. Ngủ đi, tỉnh ngủ cô dẫn cháu đi khám bác sĩ, chúng ta chữa khỏi răng sâu, về sau sẽ không đau nữa. Thời gian ngủ của trẻ nhỏ thường cần dài, Na Viễn lại làm ầm ĩ lâu như vậy, đã sớm mệt mỏi, lập tức nhắm mắt nghe lời cô nhỏ, an ủi cô nhỏ mà ngủ. Ngày hôm sau, Nana gọi điện thoại cho cô giáo ở nhà trẻ, xin cho Na Viễn nghỉ một ngày. Sáng sớm mang theo bé ngồi xe tới quân khu bệnh viện. Phòng khám bệnh lầu 1 đã chật ních người, mỗi một cửa sổ đăng ký nộp tiền đều có, xếp hàng rất đông. Nana cảm khái rồi lên tầng. Quả nhiên, bên ngoài khoa răng hàm mặt đợi khám bệnh cũng ngồi đầy bệnh nhân. Nana nghĩ nghĩ, dẫn theo Tiểu Viễn đi đến tầng ngoại khoa. Phòng công tác hộ lý các cô đều ở tầng 17, làm nhân viên bên trong bệnh viện có thể lợi dụng chức nghiệp mà đi cửa sau hẳn là không sao. Lúc này trong phòng không có ai, nhóm bác sĩ đã sớm kiểm tra phòng, đã đi giải phẫu. Nana dặn Tiểu Viễn ngoan ngoãn ở trong đó, không được chạy lộn xộn, tự mình tới phòng trực ban hộ lý thay quần áo. Lưu Mân đang ngồi trước máy tính ở phòng trực ban, nhìn thấy Nana liền sửng sốt, nghi hoặc hỏi. Sao em lại tới đây? Không phải em ở nhà nghỉ phép à? Nana vừa cởi áo khoác vừa giận dữ nói. Em vốn đã về nhà, kết quả nửa đêm hôm qua cháu em bị đau răng, em dẫn bé đến khám. Bệnh nhân nhiều quá, xếp hàng thì không biết phải đợi bao lâu, đành phải trở về thay trang phục hộ lý. Quần áo bác sĩ và hộ lý đều là thứ tốt nhất chứng minh thân phận. Trong bệnh viện muốn đi khám, bác sĩ chẳng sợ chen ngang phản cảm, cũng sẽ để đồng nghiệp mình có chút mặt mũi. Hơn nữa, đầu năm nay, mặc kệ bệnh nặng hay bệnh nhẹ, nếu có chút quan hệ trong bệnh viện, đều sẽ tìm người quen hỗ trợ, mọi người sớm tập mãi thành thói quen. Lương Mân hiểu rõ gật đầu nói, để chị giúp, chị gọi điện thoại trước cho em. Nana vào nơi này còn chưa bị bệnh, cho nên cũng sẽ không khám ở bệnh viện. Đi đăng ký là sẽ xếp hàng chờ rất lâu, chi bằng trực tiếp nhờ y tá trưởng Lưu. Lưu Mân giúp cô xong buông điện thoại hỏi, chào em đâu? Nana nhìn gương sửa sang lại quần áo. Ở văn phòng chờ ạ. Lưu Mân à một tiếng, lập tức giống như lơ đãng mở miệng nói. Đúng rồi, em cùng bác sĩ Niếp đi 2 ngày không gặp chuyện phiền toái gì chứ? Nana cười cười. Có thể có chuyện phiền toái gì ạ? Bệnh viện huyện hận không thể đem bác sĩ Niếp tô lên mà thời ạ. Lưu Mân nhịn không được bát quái nói. Bác sĩ Niếp tính tình không được tốt, lạnh lùng miệng lại thối. Ai càng nịnh bợ lấy lòng hắn, hắn đối với người đó càng nói nhiều lời ác độc. Bệnh viện huyện những người đó phỏng chừng nhìn sắc mặt hắn không ít. Em không phải cũng phải nhìn không ít nhỉ? Nana kinh ngạc. Làm sao chị biết? Lưu Mân bí hiểm cười rộ lên. Đúng là bị chị đoán trúng rồi, ủy khuất cho em. Bất quá rốt cuộc em cũng không ngốc, cũng biết phản kháng. Lưu Mân tự nhủ lẩm bẩm, thanh âm rất nhỏ. Thế cho nên Nana không nghe ra, cười giải thích. Em cũng không tức giận. Bác sĩ Niếp cũng như vậy, miệng không buông tha người, nhưng là tâm không xấu, thói quen mà thôi, em sẽ không để ý. Y tá trưởng Lưu nhíu mày, quả nhiên không thể cùng Nana uyển chuyển nói chuyện, thật sẽ hạ thấp trí thông minh của bản thân mình như của cô ấy. Lưu Mân thở dài, trực tiếp hỏi. Trên cằm bác sĩ Niếp có vết thương là vì sao? Ngày hôm qua cô sắp tan tầm về nhà, chỉ thấy Niếp Duy Bình mang theo túi đi tới, trên cằm hồng hồng, nhìn kỹ thì thấy hóa ra là dấu răng thật sâu. Lúc ấy Lưu Mân liền chấn kinh. Ai lại chán sống như vậy lại dám cắn cằm bác sĩ Niếp, còn cắn đến như vậy. Lưu Mân kinh ngạc trừng mắt nhìn hai dấu răng kia, ở bên cạnh Niếp Duy Bình nói bóng nói gió. Nhưng mà cái mồm hắn không chỉ độc mà còn cực kỳ kín, cưỡng bức dụ dỗ truy vấn nửa ngày cũng không lộ ra một chữ. Lưu Mân tò mò muốn chết, tâm tình khó nhịn cơ hồ một đêm không thể ngủ. Hôm nay vừa gặp Nana, liền khẩn cấp muốn tám chuyện bát quái. Nana nghĩ đến chân cảm Niếp Duy Bình bị thương, không tự giác nghĩ đến hai người ngủ chung một giường cả đêm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, lúng ta lúng túng, không biết nói cái gì cho phải. À, y tá trưởng, bác sĩ Niếp nói như thế nào? Lưu Mân vốn khôn khéo, ngay cả Niếp Duy Bình đều phải nhường nhịn cô ba phần, vừa thấy ánh mắt cô gái nhỏ trốn tránh do dự, liền đoán ra vấn đề. Lưu Mân hiền lành mỉm cười, lôi kéo cô ngồi bên cạnh thân thiết nói. Tiểu Bình cái gì cũng không chịu nói, bất quá chị cũng có thể đoán được. Đàn ông trẻ tuổi thôi mà, ra bên ngoài nhất thời khó giữ, ý loạn tình mê cũng là chuyện thường. Chị cũng không phải là không hiểu, nhưng chơi cảm hắn lại bị cắn ra dấu vết rõ ràng như vậy. Nếu như bị cấp trên biết trong lúc hắn đi công tác còn làm sang làm bậy, đối với chuyện bình phẩm của hắn sẽ có ảnh hưởng. Em cũng biết quản lý của bệnh viện quân sự hóa vô cùng nghiêm khắc, nếu xảy ra chuyện gì... Nana bị lừa mà hoàn toàn choáng váng, sợ mình làm phiền bác sĩ Niếp, làm cho tiền đồ của hắn bị hủy bởi miệng mình. Không đợi Lưu y tá trưởng nói xong, liền vội vàng thẳng thắn nói. Không phải, y tá trưởng, chị hiểu lầm rồi. Bác sĩ Niếp trên cằm có dấu răng là do em không cẩn thận tạo ra. Nhất thời Lưu Mân lộ ra tươi cười, ánh mắt cổ vũ, ý bảo cô tiếp tục nói. Nana ngượng ngùng gãi gãi đầu, khuôn mặt hồng hồng nhỏ giọng nói. Người ở bệnh viện huyện mời chúng em ăn cơm, em uống rượu không cẩn thận, liền cắn trúng cằm bác sĩ Niếp mới để lại dấu răng. Lương Mân sung sướng cười rộ lên, vỗ vỗ bả vai cô cổ vũ nói. Say thật là hay, tiếp tục cố gắng. Nana ngây ngẩn cả người, ngây ngốc há miệng, nghi hoặc a một tiếng. Lương Mân vui sướng cười, lạnh lùng hừ nhẹ, vui sướng khi người gặp họa nói. Chị đã sớm nhìn không vừa mắt vẻ mặt thối của hắn rồi. Nana không kịp phản ứng. Vấn đề Lưu Mân quan tâm được thỏa mãn, đứng lên đi ra ngoài. Ngây ngốc làm gì? Em định mặc kệ cháu em à? Nana bị rời đi lực chú ý, nháy mắt bỏ qua vấn đề rối rắm này, đi theo Lưu y tá trưởng tới văn phòng. Na Viễn vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ như cũ. Tiểu Viễn, đây là gì Lưu? Bạn nhỏ Na Viễn tới trước mặt người ngoài luôn lễ phép, lập tức miệng ngọt ngào chào. Cháu chào dì Lưu ạ. Đứa bé đáng yêu cười tủm tỉm rất ngoan, không có mấy người phụ nữ có thể lơ được. Đặc biệt, Lưu Mân đã làm mẹ rất nhiều năm, tâm can liền sụp đổ, kìm lòng không được vươn tay sờ sờ khuôn mặt đáng yêu đó, sờ đến luyến tiếc. Bạn nhỏ Na Viễn chịu đựng gì quái lạ hung tàn trà đạp, khuôn mặt bánh bao dường như bị vuốt ve đến phiếm hồng, rốt cuộc có thể giải thoát. Na Viễn vừa thoát khỏi ma trảo, liền nhường ghế cho dì Lưu, tránh ở sau cô nhỏ, ôm chân cô. Con nhỏ, chúng ta mau đi khám đi, răng cháu lại bắt đầu đau. Nói xong, Na Viễn còn phối hợp lộ ra vẻ mặt thống khổ, ôi ôi kêu lên. Nana đối với bé rõ ràng cẩn thận, nhưng với biến hóa quá nhanh của bé, Lưu Mân cũng không để ý, vội vàng bảo Nana dẫn bé đi khám bệnh. Nana lấy số từ Lưu Mân rồi đưa Na Viễn đi khám. Buổi sáng bệnh nhân luôn có rất nhiều. Rất nhiều người đều vì muốn chuyên gia khám chữa đều sẽ tới từ sớm chờ ở cửa xếp hàng. Cứ như vậy, rất nhiều thời điểm có không ít người xếp hàng dài như đội quân. Xếp hàng đến lúc bác sĩ tan tầm còn chưa tới lượt mình khám bệnh. Nana kéo Tiểu Viễn chờ ở cửa, nhìn giới thiệu bác sĩ trên tường. Còn chưa quyết định tìm người nào hỗ trợ, chợt nghe phía sau có người gọi tên. Nana quay đầu nhìn lại, thấy Ngụy Triết cười với mình phất phất tay. Nana lộ ra tươi cười hỏi. Sao anh lại ở đây? Là xuống dưới đột kích kiểm tra à? Ngụy Triết vui đùa nói. Đúng vậy, vừa lúc nhìn thấy cô trong thời gian đi làm lại nhàn nhã đi dạo. Nana biết Ngụy Triết đang trêu mình, cũng không lo lắng, kéo Tiểu Viễn qua nói. Tôi hôm nay không đi làm, tôi là mang cháu đi khám bệnh. Tiểu Viễn ngoan ngoãn chào. Chào chú ạ. Ngụy Triết cười xoa xoa đầu bé. Chào bạn nhỏ. Ngụy Triết nhìn khu đợi khám bệnh, nói với Nana. Lúc này rất khó, cô theo tôi mang cô đi tìm bác sĩ, răng của tôi vẫn đều là hắn xem. Nana vội vàng kéo Tiểu Viễn đuổi theo. Không làm chậm trễ công việc của anh chứ? Ngụy Triết lắc đầu. Không sao, tôi cũng làm xong rồi mới xuống dưới gặp người ta để lấy thuốc, vừa lúc gặp cô. Bác sĩ Triệu vừa lúc vừa mới xử lý xong một bệnh nhân, Ngụy Triết nhìn qua khe cửa gọi. Chú Triệu còn chưa nghỉ à? Bác sĩ Triệu hiện nhiên cùng hắn rất quen thuộc, nhìn thấy hắn, gương mặt liền hòa ái. Thằng nhóc nhà cháu răng có vấn đề à? Ngụy Triết lắc lắc đầu. Lần này không phải là cháu, là người bạn nhỏ này. Bác sĩ Triệu nhìn hai người theo sát phía sau hắn đi vào cửa, ánh mắt xoay chuyển giữa Nana và Ngụy Triết, lộ vẻ mặt hiểu rõ, ha ha cười nói. Bạn gái của cháu à? Nhanh nào, gọi bạn nhỏ lại đây đi. Nana xấu hổ, mặt đỏ lên, vừa muốn giải thích hai người không phải loại quan hệ này, chợt nghe Ngụy Triết cười nói. Đừng sợ, bác sĩ Triệu khám bệnh một chút cũng không đau. Na Viễn sợ hãi nằm ở ghế trị liệu, một tay vẫn túm chặt tay cô nhỏ, há to miệng để bác sĩ cầm dụng cụ lạnh như băng kiểm tra. Bác sĩ Triệu vừa kiểm tra vừa hỏi, đứa bé bao nhiêu tuổi? 5 tuổi. Nana nói, tối hôm qua sang bên phải bé bị đau, mặt sưng lên rất to. Bác sĩ Triệu buông dụng cụ, ngữ khí mang trách cứ nói, mới 5 tuổi mà răng đã sâu thành như vậy, người lớn cũng quá không quan tâm. Cái răng này đến 10 tuổi mới có thể thay, giờ phải làm trị liệu. Nana không ngừng hỏi, trị liệu thế nào ạ? Bác sĩ Triệu thản nhiên nói, tiêm thuốc tê, sau đó hàn. Na Viễn vừa nghe phải tiêm thuốc tê, sợ hãi ngồi xuống, trong mắt đen lúng liếng hỏi, tiêm thuốc tê, có đau không ạ? Ngụy Triết trấn an sờ sờ đầu bé cười nói, không đau, chú cũng đã tiêm rồi, còn nhổ cả răng. Vị bác sĩ này kỹ thuật tốt lắm, tuyệt đối không đau. Na Viễn bất an tội nghiệp nhìn Nana. Con ạ, có thể không tiêm được không? Vẻ mặt Nana nghiêm túc. Không thể, Tiểu Viễn ngoan, chị về sau sẽ không đau nữa, nghe lời nhé. Bác sĩ Triệu rút thuốc tê, nói với Ngụy Triết. Cháu giữ bé, đừng để cho bé lộn xộn. Ngụy Triết gật gật đầu, giữ chặt tay Tiểu Viễn. Nana phối hợp đứng bên cạnh, giữ chặt đầu Tiểu Viễn. Bác sĩ Triệu thuần thục tiêm một mũi, bạn nhỏ Na Viễn nhất thời khóc kêu ra tiếng. Bác sĩ Triệu đã gặp nhiều đứa trẻ khóc nháo, sắc mặt không thay đổi, thao tác dụng cụ nhanh chóng, rất nhanh liền rửa sạch hoàn toàn trước răng sâu. Cũng may tuy rằng Na Viễn khóc không ngừng, nhưng cũng coi như phối hợp, há to miệng tùy bác sĩ. Ngụy Triết lấy khăn mặt xoa xoa trước mặt lên mặt Tiểu Viễn. Tốt lắm, sắp xong rồi, về sau sẽ không đau nữa. Tiểu Viễn là con trai, cần dũng cảm. Nana đau lòng đến đòi mạng, cảm kích đối với Ngụy Triết. Nếu không có anh ở đây, cô một người quả thực rất khó đối phó. Na Viễn vẫn rất sĩ diện, chỉ khụt khịt, chậm rãi ngừng khóc. Bác sĩ Triệu rất nhanh đã xử lý xong, tháo xuống bao tay dặn dò nói. Trở về đường nhai bên phải, một tuần sau lại đây tái khám. Nana gật gật đầu cảm kích nói. Tôi sẽ nhớ, bác sĩ kê đơn tôi sẽ xuống dưới nộp phí. Bác sĩ Triệu cười rộ lên. Nộp phí làm gì, người một nhà khách sáo cái gì chứ? Nana không biết bác sĩ Triệu nói người một nhà là hiểu lầm quan hệ của cô và Ngụy Triết hay là bởi vì nghĩ cô là hộ lý cùng viện, cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngụy Triết ôm Tiểu Viễn đi tới, lơ đễnh cười nói. Chú Triệu đều nói như vậy, Nana cô cũng đừng khách sáo với chú. Nana gật gật đầu, nghe theo hắn. Vậy cảm ơn chú Triệu. Ngụy Triết phì cười một tiếng đi ra, cười không ngừng, làm mặt Nana đỏ lên. Được rồi, bác sĩ Triệu không khách sáo đuổi người. Đến nơi khác mà tâm sự, ta còn có rất nhiều bệnh nhân đấy. Nana lại cảm kích, đỏ mặt vội vàng rời đi. Tiểu Viễn ở trong lòng Ngụy Triết, vươn tay hơ hơ. Ông bác sĩ, hẹn gặp lại. Ngụy Triết ôm bé không nhanh không chậm, theo phía sau Nana, thấy lỗ tai cô phiếm hồng, ý cười càng đậm. Nana xấu hổ ảo não trừng mắt nhìn hắn một cái. Anh sao không giải thích với bác sĩ Triệu? Ngụy Triết lộ ra biểu tình vô tội đến cực điểm. Tôi cũng vì muốn tốt cho hai người, như vậy chú Triệu không phải càng thêm tận tâm. Nana không nói được lời phản bác, hồ nghi nhìn hắn. Hôm nay phiền cho anh rồi, tôi còn muốn về khoa ngoại một chuyến. Ngụy Triết nghe xong, ôm Tiểu Viễn ra bên ngoài khoa. Tôi đưa hai người đi. Nana muốn từ chối, nhưng chỉ đành phải đi theo hắn. Đến cửa thang máy, Nana nói cái gì cũng không làm cho hắn thay đổi, cảm kích nói. Tôi mang Tiểu Viễn đi lên là đến nơi, đã phiền anh rất nhiều rồi, cảm ơn anh. Ngụy Triết buông Na Viễn, thuận tay giúp bé sửa lại quần áo, không cho là đúng cười nói. Không sao, về sau có việc cứ tìm tôi, đừng khách sáo. Nana kéo Tiểu Viễn vào thang máy, cảm kích cười cười. Anh cần tôi hỗ trợ cũng có thể tìm tôi. Răng nanh Tiểu Viễn đã không đau nữa, khôi phục lại tinh thần, hô tay nhỏ bé. Cảm ơn chú ạ, gặp lại chú sau. Nana trở lại tầng 17, rất nhanh đã đến giữa trưa, căng tin nhân viên công tác đều phụ giúp đưa cơm. Nana cho Tiểu Viễn tới trước văn phòng chờ, mình tới phòng trực ban cầm cà mèn mua cơm. Tiểu Viễn nghe lời vào văn phòng, mới phát hiện trong phòng nhiều thêm một người, mặc quần áo màu xanh kỳ quái, mặt lạnh như băng, ngồi sau bàn nhìn mình. Na Viễn bị tầm mắt lạnh như băng đảo qua, nhất thời sợ hãi rút lui, cô lấy dũng khí nhỏ giọng nói. Chào chú bác sĩ ạ. Niếp Duy Bình mới từ phòng giải phẫu đi ra, trên người quần áo cũng chưa thay, nhìn chằm chằm một nhóc con đột nhiên xuất hiện, thấy thế nào cũng cảm thấy quen mặt. Niếp Duy Bình chậm rãi nhăn mày lại. Cháu là con nhà ai? Na Viễn hơi sợ, thành thật đứng tại chỗ trả lời. Cháu tên là Na Viễn. Vậy... Niếp Duy Bình chậm rãi nhấm nuốt cái tên này, chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên chấn động, nuốt xuống toàn bộ thông tin con thỏ nhỏ đột nhiên có một nhóc con bên ngoài. Hắn cảm thấy ngực âm ỉ đau. Quả nhiên, cảm thấy hai người này mặt mày có vài phần tương tự. Thành âm Niếp Duy Bình thản nhiên. Cháu là con của Nana, thế sao cháu lại đến đây? Ba mẹ cháu đâu? Na Viễn trừng mắt nhìn, mở miệng. Chú à, cháu không phải là con của cô nhỏ, đó là cô nhỏ của cháu. Niếp Duy Bình đột nhiên rút lại khẩu khí, trong ngực thấy con thỏ nhỏ cùng thạc nhóc con không phải là quan hệ đó, liền vui sướng lại thỏa mãn. Na Viễn tò mò đánh giá hắn, bản năng trẻ nhỏ cảm thấy cái cây quái lạ trước mắt đột nhiên ôn hòa, đã không đáng sợ giống vừa nãy, không khỏi to gan hỏi. Chú à, sao chú đội cái mũ đó? Niếp Duy Bình sờ sờ đầu, thuận tay lấy mũ phẫu thuật xuống, thuận miệng bịa chuyện nói. Chú vừa mới cùng tiểu quỷ đánh nhau, đây là trang bị rất quan trọng. Trên mặt bánh bao nhỏ của Na Viễn kinh ngạc, quệt miệng mất hứng lớn tiếng nói. Chú nói dối, cái kia rõ ràng cô nhỏ dùng để làm giày đi mưa mới không phải là mũ giáp. Niếp Duy Bình nhíu mày trừng mắt nhìn bé một cái, đột nhiên cảm thấy răng đau không thôi. Đứa nhỏ này không phải tò mò mũ ra làm sao, đây rõ ràng là tò mò hắn vì sao lại đem giày đội lên trên đầu. Quả nhiên là cùng con thỏ nhỏ chung một cái nồi mà ấp ra đều làm cho người ta không bớt lo. Khi Niếp Duy Bình đang cùng tiểu tử kia mắt to trừng mắt nhỏ, Nana cuối cùng cũng bưng cả mèn đi đến. À, bác sĩ Niếp đã ra rồi à? Ăn cơm không? Niếp Duy Bình quét mắt nhìn Nana cẩn thận cầm cả mèn, đặt trên đồ ăn đã sắp tràn ra. Không uổng công, hắn bị con thỏ nhỏ cố ý gây sự, còn biết mời hắn ăn cơm. Trong lòng Niếp Duy Bình cảm thấy vui mừng, ngữ khí hòa hoãn không ít. Còn chưa, mới từ phòng giải phẫu đi ra. Nana đem cả mèn để bàn bên cạnh, lấy thìa đưa cho Tiểu Viễn, đầu cũng không nâng, thuận miệng nói. À, vậy thì anh phải chạy nhanh lên, dì ở căng tin còn chưa đi đâu, xe đưa đồ còn không ít đồ ăn. Gương mặt Niếp Duy Bình vừa mới hòa hoãn xuống, nháy mắt đã đông lạnh, lạnh đến mức có thể bỏ đi, ngữ khí băng hàn hừ nói. Không cần, không ăn một chút cũng không chết. Làm gì phải lấy đồ ăn thừa? Niếp Duy Bình vừa nói xong, hai người đối diện lập tức dừng lại, sau đó không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn hắn. Một lớn một nhỏ, hai gương mặt bánh bao tròn trịa, đôi mắt to tròn, tương tự nhau, nhìn đáng thương lại vô tội, làm cho hắn rục rịch, làm cho người ta vừa thấy, liền nhịn không được muốn bắt nạt. Trong lòng Niếp Duy Bình đột nhiên nghi hoặc, làm cho hắn bất tri bất giác mê man. Nana bất quá chỉ là cô gái nhỏ 20 tuổi, vừa thấy là biết cô chưa biết mùi vị mất hồn trong công cuộc tạo người, làm sao lại có khả năng sinh ra thằng nhóc lớn như vậy. Những người sáng suốt là có thể hiểu, người vốn cẩn thận tỉ mỉ lại bình tĩnh lý trí như Niếp Duy Bình làm sao lại không nhìn ra. Niếp Duy Bình trầm tư không thể lý giải, loại cảm xúc dao động trong lòng kia càng ngày càng quái dị, giống như có cái gì sắp phá kén, xua tan sương mù, trở nên sáng tỏ. Niếp Duy Bình muốn tìm kiếm căn nguyên mà bản năng lại kháng cự bản thân suy nghĩ sâu xa. Bạn nhỏ Na Viễn ngừng thìa, mơ hồ không rõ mở miệng nói. Nhưng đồ ăn này đều rất ngon. Thành âm non nớt trong trẻo, nháy mắt xua tan suy nghĩ của Niếp Duy Bình, làm cho hắn lập tức từ trong trầm tư tỉnh lại. Ở bệnh viện quân khu, đãi ngộ công nhân viên chức rất tốt, căng tin tuy nhỏ nhưng đồ ăn hương vị rất ngon. Huống chi bạn nhỏ Na Viễn căm thù đến tận xương tủy trứng luộc, chỗ đồ ăn này phối hợp thích đáng, hiển nhiên ăn ngon hơn rất nhiều. Niếp Duy Bình ngửi thấy trong không khí đầy mùi vị đồ ăn, hầu kết không tự chủ, lên xuống nuốt nước miếng. Sở dĩ sau khi phẫu thuật chấm dứt, Niếp Duy Bình tắm cũng chưa tắm, quần áo cũng không thay, chạy về đây chính là bởi vì hắn đã đói bụng không chịu được, bỏ lỡ sai đồ của căng tin, bây giờ mà gọi đồ bên ngoài thì không biết bao giờ mới đến. Na Viễn mở lớn mắt nhìn, trên mặt vô tư, cầm lấy chân gà cắn đẩy miệng dầu mỡ. Phát hiện ánh mắt Niếp Duy Bình u lãnh nhìn mình chằm chằm, bẹp bẹp cái miệng nhỏ nhắn nói. Chú bác sĩ, chú muốn ăn à? Thật sự rất là ngon. Ánh mắt Niếp Duy Bình lại rét lạnh vài phần, lạnh lùng hừ lạnh. Chú cũng không muốn giống cháu, ăn nhiều sẽ rất mập. Nana ở bên cạnh nghe thấy, liền bật cười vui vẻ. Niếp Duy Bình liếc mắt lạnh như băng quét qua cô, làm cô sợ tới mức nghẹn lại tiếng cười, ngây ngô há miệng. Khóe môi Niếp Duy Bình châm chọc nhếch lên, tàng ghẽ nhìn Nana, không chút để ý nói. Tựa như cô nhỏ của cháu, tròn như trái bóng. Khóe miệng Nana nhanh chóng méo đi, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Mà bạn nhỏ Na Viễn, sau khi nghe thấy nhiều người khích lệ, tự nhận thấy chính mình quả thật đáng yêu siêu vô địch, lại bị Niếp Duy Bình không lưu tình đả kích, không khỏi khiếp sợ trừng lớn mắt, miệng há to, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ không thể tin, làm miếng chân gà nướng rơi xuống. Niếp Duy Bình nhất thời ác liệt cười rộ lên, vui sướng khi người gặp họa mở miệng nói. Đã giác ngộ sao, nhóc con? Ánh mắt Na Viễn dại ra, nhìn miếng chân gà cắn một nửa, lại nhìn nhìn cây quái thú đáng sợ lại đáng giận. Cuối cùng tội nghiệp nhìn Nana, ngạnh cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất muốn được an ủi. Con nhỏ, chú bác sĩ xấu xa, chân gà bị rơi rồi. Vẻ mặt Nana vô cùng thê thảm, không biết ai lại đắc tội bác sĩ Niếp đại ôn thần này, làm hắn một phen hỏa khí thiêu đốt trên người bọn họ. Nana thở dài, cô thường bị Niếp Duy Bình bắt nạt đã sắp hỏng, nhưng đều không chỗ kể khổ. Tiểu Viễn, sao lại bị người này công kích chứ? Nana lấy khăn tay, đem chân gà bọc lại vứt vào thùng rác, lấy chiếc đũa gắp món ăn bỏ vào bát trước mặt Tiểu Viễn, nhẹ giọng an ủi. Ngoan, buổi tối cô nhỏ mua cho cháu hai cái lớn hơn nữa. Chú ấy ăn chay, không thể gắp thức ăn mặn, chúng ta nhịn trước là tốt rồi. Tiểu Viễn nghe lời gật đầu, khuôn mặt bánh bao hiển lên vẻ hiểu rõ, tay nhỏ bỏng nhảy bắt đầu hoạt động lại, thanh âm non nớt thì thầm. A Di Đà Phật, chú ơi, thật xin lỗi, cháu không biết chú là hòa thượng. Nana bụng mặt cười, đứa nhỏ ngốc không thể thành thật ăn cơm sao? Sắc mặt Niếp Duy Bình đen lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Cho dù cháu có cắt cái phía dưới đi, để làm nhân viên công vụ cao cấp, chú cũng sẽ không quy cửa Phật. Lời này có chút mờ mịt, đối với bạn nhỏ Na Viễn mà nói thật sự quá cao thâm, nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Na Viễn đơn giản dựa theo suy nghĩ bản thân mà lý giải, lấy ăn cà rốt cùng cần tây trong bát mình không thích ra, hướng về phía Niếp Duy Bình, vẻ mặt đồng tình nói. Chú hòa thượng thật đáng thương, đây, cho chú ăn. Nana không dám nhìn mặt bác sĩ Niếp, vùi đầu vào ăn, khép nép nói chuyện. Thật xin lỗi, đứa bé không hiểu chuyện. Bác sĩ Niếp, anh trăm ngàn lần đừng để ý. Niếp Duy Bình lạnh lùng hừ hừ. Thằng nhóc này thật to gan, đừng tưởng rằng hắn không phát hiện. Mới vừa rồi, cà rốt cùng cần tây, nó đều không động đến. Bất quá thấy Nana thấp giọng xin lỗi, Niếp Duy Bình cũng không nghĩ so đo cùng thằng oát con chưa trưởng thành. Ánh mắt uy hiếp mười phần nhìn cô một cái, đứng lên đi ra ngoài. Nana nhẹ nhàng thở ra, chờ Niếp Duy Bình đi xa mới xoay mặt lại, nhìn chằm chằm Tiểu Viễn, nghiêm trang nói. Nhớ kỹ, bảo trọng tính mạng, tránh xa bác sĩ Niếp. Na Viễn đang điên cuồng hoạt động tay miệng, tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn còn thành thật nói. Vâng ạ, cháu thích chú Ngụy trước đó hơn, chú bác sĩ thật đáng sợ, so với ông Triệu còn dọa người hơn. Quan trọng là chú bác sĩ lại dám nói bé mập, bé rõ ràng là đáng yêu chứ. Nana xoa xoa đầu bé, lấy khăn tay lau tay bé, nghĩ rằng đó là đương nhiên. Bác sĩ Triệu nhiều nhất chỉ là xử lý cái lỗ nhỏ trên răng, bác sĩ Niếp là trực tiếp thao tác dao nhỏ, mở ra đầu người, trình độ hung tàn hoàn toàn không thể so sánh được rồi. Tập truyện của chúng ta ngày hôm nay xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thiêu Yêu Cầu nhé.